Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574 Tân Truyền Tống Trận. Phất Y tính thời gian, khoảng cách Độ Ách Tông 2 vạn ngày kỷ niệm còn có 7 năm. Trong khoảng thời gian này nàng không thể tới gần Độ Ách Vực. Tốt nhất liền Phật tu lĩnh vực đều không cần đi, Hoàng Diệu hiển nhiên là tính ra nàng tồn tại. Điểm này sớm tại Mẫn Chân Nhân mở miệng lưu nàng bàng thính khi đã xác định. Nhưng khi đó Hoàng Diệu một phương còn không xác định nàng đối chỉnh sự kiện sẽ khởi cái dạng gì tác dụng, cho nên Mẫn Chân Nhân thái độ còn tính khách khí, lúc này biết là nàng liên hợp Bạch Đồng cùng nhau phá hủy đánh chết Chu Viên hai người kế hoạch. Hoàng Diệu khẳng định sẽ nhận định nàng đối chỉnh sự kiện không hề giúp ích. Là cái cần thiết muốn giải quyết vai ác, trêu chọc thượng lấy Hoàng Diệu cầm đầu Phật tu cùng tứ Đại Ma Tông, Phất Y vẫn là không có quá mãnh liệt gấp gáp cảm. Càng không cho rằng chính mình yêu cầu che che giấu giấu. Trốn trốn tránh tránh mà quá thượng 7 năm, ở đạo tu địa bàn thượng. Phật tu cùng ma tu cũng không dám lỗ mãng. Bạch Đồng nghe được những cái đó dò hỏi nàng rơi xuống ma tu. Tất cả đều bị thành chủ hoặc trong thành tu sĩ cấp cao đuổi đi ra ngoài. Rất nhiều thành trì đều bắt đầu phân phó thủ thành tu sĩ. Muốn nghiêm khắc thẩm vấn những cái đó xin vào thành ma tu, đến nỗi Phật tu. Phất Y vẫn là cho rằng bọn họ không hoàn toàn biết được Hoàng Diệu cực đoan tới rồi như thế nông nỗi. Bọn họ sẽ giúp Hoàng Diệu đi khuyên bảo Bạch Bất vẫn lặng lẽ hy sinh. Sẽ giúp Hoàng Diệu giải quyết một ít nho nhỏ phiền toái. Nhưng tuyệt không sẽ trợ Hoàng Diệu cùng ma tu cấu kết đánh chết đạo tu. Yêu tu, Phất Y tránh đi Phật tu lĩnh vực chỉ là lo lắng có Tử Trung giả chịu Hoàng Diệu lừa bịp. Đem nàng bắt sống trở về mang cho Hoàng Diệu xử lý. Lấy tình huống hiện tại tới xem. Khẳng định lại là tử lộ một cái, vẫn là ở đạo tu địa bàn thượng tiêu giao mấy năm. Đãi tông chủ theo như lời đến thời cơ thích hợp. Liền đi Độ Ách Vực nhìn xem Hoàng Diệu rốt cuộc là nào căn thảo. Phất Y trong lòng hạ quyết tâm. Nhìn Bạch Đồng. Không biết nàng có thể hay không tâm huyết dâng trào một hai phải cùng chính mình một đạo còn chưa. Chờ nàng dò hỏi. Bạch Đồng liền chậm gì gì nói. Chúng ta hiện tại là một cây thằng thượng linh trùng. Kết cái bạn đi thôi. Phất Y có chút không lớn tình nguyện. Đảo không phải dùng xong Bạch Đồng liền tưởng ném ra nàng. Mà là hai người cùng nhau mục tiêu lớn hơn nữa. Càng dễ dàng bị giấu ở âm thầm truy tung giả tìm được. Hơn nữa nàng không có cố định nơi đi. Nghĩ đến đâu nhi liền đi đến chỗ nào. Có chút địa phương không nhất định thích hợp nguyên anh kỳ yêu tu. Bạch Đồng lại là cái trương dương. Không ngừng nghỉ tính tình. Một khi tùy ý nàng thả bay tự mình. Liền có khả năng chọc phải càng nhiều phiền toái. Để cho Phất Y sầu lo chính là. Bạch Đồng cùng Hoàng Diệu chi gian hiển nhiên có không giải được chết thù. Dựa theo nàng thiên tính là tuyệt đối không thể điệu thấp làm hổ. Chờ đợi thời cơ, ngược lại có khả năng tìm mọi cách đi cấp Hoàng Diệu thêm phiền, tiền bối kế tiếp tính toán đi chỗ. Nào, có hay không cái gì kế hoạch? Phất Y biết nàng rất khó nghe ra người khác ý ngoài lời. Dứt khoát trực tiếp dò hỏi, nếu là tính toán cấp Hoàng Diệu ngột ngạt. Hoặc là tiếp tục tìm cha tứ Đại Ma Tông. Ta đã có thể không dám phụng bồi lạp. Bạch Đồng bĩu môi. Có chút không tình nguyện nói. Như thế nào không thể ngột ngạt tìm cha. Người có gì ảnh bí thuật. Ta cũng có liễm tức dịch dung bí thuật. Liên thủ lúc sau khẳng định có thể sống sờ sờ tức chết Hoàng Diệu. Đem tứ Đại Ma Tông người lan lộn đến kêu cha gọi mẹ. Phất Y thở dài. Nàng đương nhiên cũng tưởng nhanh như vậy ý ân thù, nhưng làm một cái biến số. Nàng yêu cầu ở, lăn lộn, cùng, ngừng nghỉ, chi gian tìm hảo cân bằng. Nếu không không chỉ có sẽ ảnh hưởng này nhất thời không chung hết thảy hướng đi. Còn sẽ ảnh hưởng đến nàng chính mình rời đi thời cơ. Tánh mạng an nguy, tiền bối. Ta thật sự không có phương tiện đi làm những việc này. Huống hồ Hoàng Diệu nơi đó. Ta tổng cảm thấy hắn có chút không thích hợp, nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Cho nên ta tính toán đi trước buông ra, khắp nơi du lịch tăng trưởng hiểu biết, nói không chừng ngày nào đó là có thể nghĩ ra được. Bạch Đồng nghe vậy khoanh tay tại chỗ ở xoay mấy cái vòng nhỏ vòng, cuối cùng như là làm ra cái gì gian nan quyết định giống nhau. Nắm tiểu nắm tay gật gật đầu nói, hành đi, bổn tọa tạm thời phóng kia con lừa chọc một con ngựa. Nguyên muốn mang ngươi đi Đổ Ách Tông trộm bọn họ Xá Lợi Tử, thuận tiện đem hắn cùng ma tu cấu kết sự tiên dương đi ra ngoài. Phất Y lắc đầu, không tán đồng nói, nếu không người ở Đổ Ách Tông đánh yểm trợ, chúng ta không có khả năng dễ dàng đi vào cấm địa. Hoàng Diệu dám cùng ma tu hợp tác, liền dám cam đoan không người có thể tìm được chứng cứ. Có hảo thanh danh làm phòng ngự, loại này, nước bẩn, căn bản là bát không thượng hắn, muốn thật muốn cắn ra chuyện này, còn không bằng từ ngọn nguồn tra khởi. Hoàng Diệu cấu kết ma tu đến tột cùng là vì cái gì? Tra ra điểm này là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra càng nhiều chứng cứ. Hắn cấu kết ma tu diệt sát Bạch Hổ nhất tộc, đánh chết thả chạy Bạch Bất Vẫn Chu Viên hai người, hiện giờ lại đem Phất Y tính vào phải giết danh sách chung. Này tam cọc không được đầy đủ là cùng hàng thần trận có quan hệ, nhưng rõ ràng là cùng toàn bộ tu tiên vực vận mệnh có quan hệ. Hoàng Diệu loại này am hiểu đẩy diễn, chỉ đạo lại tinh thông Phật Pháp đạo ý tu sĩ, ánh mắt không có khả năng hẹp hòi đến chỉ nghĩ cầu tư lợi. Cũng không chỉ là đơn thuần vì Đồ Ách Tông mưu hoa tính toán, Phất Y không nghĩ ra hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, dứt khoát ném tại sau đầu không đi ưu phiền. Tiền bối trừ bỏ cho bọn hắn thêm phiền còn có hay không khác sự muốn làm? Hoặc là có hay không địa phương nào muốn đi xem một chút? Nàng đối này nhất thời trống không tu tiên vực hiểu biết không thâm, sợ đưa ra đi nơi nào, lại phát hiện nơi đó truyền tống trận không đả thông, cho nên còn không bị người biết được. Bạch Hổ nhất tộc vốn là thích chạy tới chạy lui, rất khó ở tộc địa hoặc cố định nơi nào đó đợi đến trụ. Bạch Đồng đối tu tiên vực tình huống khẳng định rõ như lòng bàn tay. Ngô ta khoảng thời gian trước đi trong thành thời điểm, nghe nói Hôi Tinh vực tân đả thông một chỗ truyền tống trận, đi thông một cái thiên đạo không hoàn chỉnh còn nhỏ đến đáng thương tu tiên vực. Nói là tu tiên vực đều xem như cất nhắc nơi đó. Phất Y nghe có chút quen tai, còn không có tới kịp hỏi nhiều, liền nghe được Bạch Đồng mang theo vài phần không xác định lại lần nữa đã mở miệng, giống như gọi là gì Phược Long vực, nói là vực nội phong thủy tuyệt hảo, địa thế tuyệt diệu, hết thảy hồn nhiên thiên thành rồi lại có ngoại lực tạo hình dấu vết. Rõ ràng thiên đạo không hoàn chỉnh, lại còn diễn sinh ra ngũ hành chi linh, bên trong có linh căn hài đồng rất nhiều, yêu thú đều là tân diễn hóa ra tới tộc đàn. Ta muốn đi xem. Phất Y ám đạo một tiếng quả nhiên. Gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nguyên muốn hỏi một chút Nguyên Anh kỳ hay không có thể đi vào Phược Long vực, nhưng nghĩ đến lúc này hỏi ra khẩu ngược lại chọc nàng nghi hoặc, không bằng tới rồi lại nói. Chu Viên hai người còn tại trong núi dưỡng thương, bọn họ tính toán lại ở trong núi nghỉ ngơi một trận tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ đến kẻ ám sát giảm bớt lại rời đi ảo ảnh đầm lầy trở về Quảng Văn Các. Phất Y cùng Bạch Đồng cùng bọn họ cáo biệt sau, song song đè thấp tu vi đến trúc cơ sơ kỳ, điều chỉnh hơi thở cùng khuôn mặt mới giá hai thanh nhị giai hạ phẩm phi hành pháp khí hướng ra phía ngoài bay đi. Vừa ly khai đầm lầy, Bạch Đồng lập tức thu hồi linh quang cái chắn để tránh bị người phát hiện ngụy trang. Cũng may đầm lầy ngoại không có một bóng người, hai người hạ thấp đến bình thường trúc cơ tu sĩ phi hành giữa không trung, hướng tới truyền tống trận phương hướng bay đi. Ven đường đi ngang qua thành trì khi, hai người đều sẽ âm thầm quan sát một trận. Cửa thành đã sớm không có kiêu ngạo tìm kiếm các nàng tu sĩ, thậm chí ven đường cũng không gặp phải một người ma tu. Bạch Đồng thấy nàng nhẹ nhàng thở ra, phi ở bên cạnh hỉ khí dương dương nói, ta liền nói sao, ngươi mặt còn khắc ở chu ma ngoài tháp đâu, trừ bỏ Phật ma yêu ba đạo, ai không xưng ngươi một câu kim đan cảnh đệ nhất, này đó đạo tu che chở ngươi còn không kịp đâu. Ngoặc kép, hết chương.